Nghe vậy Tô San lại cảm thấy hơi ngại ngùng, tôi cô chỉ mới tách nhau ra sáng hôm nay mà thôi. Uống một ngụm nước lọc, cô ngồi xếp bằng trên sofa, nhẹ giọng nói vào điện thoại. Không phải là anh đang bị paparazzi theo dõi gắt gao sao? Nếu phiền phức quá thì thôi đi, em ở đây cũng tạm ổn. Nghe vậy, đầu dây bên kia yên lặng trong chốc lát, sau đó lại vang lên một giọng nói trầm thấp. Bộ phim này của em có cảnh hôn không? Thực ra phim nghệ thuật thường sẽ có mức độ táo bạo hơn rất nhiều so với phim thương mại thông thường. Khi nghe Tạ Duyên hỏi điều này, không hiểu sao Tô San lại hơi chột dạ, nghĩ một hồi lâu mới chậm gì gì nói. Hình như, em có một cảnh hôn má. Hết chương 75, cách chương.